Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Phi Đao. Tào Thừa bị Lão Nhiễm một bả đẩy cái lảo đảo, hiểm và hiểm tránh khỏi cái kia chí mạng một đao, xông về trước ra 2-3 bước, tự ổn định thân thể, cực tốc trong chớp mắt. Vừa hay nhìn thấy Tang Bang đem dao găm theo Lão Nghiễm dưới xương sườn rút ra, sắc bén trên lưỡi đao, đỏ tươi một mảnh. Lão Nghiễm kêu rên một tiếng, ngã xuống đất. Lão Nghiễm, Tào Thừa lập tức kêu to một tiếng, mục thử muốn nứt, tử cớm, xử lý hắn. Tang Bang một đao chọc đảo Lão Nghiễm, lập tức đem máu chảy đầm đìa dao găm chỉ hướng Tào Thừa. Móa, A Hùng thủ hạ một gã trên cánh tay hoa văn thanh long đồ án lưu manh. Phản ứng đầu tiên tới, quơ lấy trước mặt một cái chai bia, chu lên liền hướng Tào Thừa mãnh liệt phát qua, đều là chút ít dân liều mạng. Đã Tang Bang đã muốn động thủ, hơn nữa đã muốn chọc trở mình một người cảnh sát, vậy thì thật tốt, đem những này cớm đều xử lý. Về phần đang nhà mình địa đầu, xử lý mấy cái cớm hội có hậu quả gì không? Hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Nếu là hắn hiểu được cân nhắc hậu quả, tựu cũng không đi cho tới hôm nay một bước này. Mắt thấy Lão Nhiễm ngã xuống đất, sinh tử không biết, Tào Thừa con mắt cũng đỏ, không tránh không né, đón chai bia tựu xông đi lên. Tại chai bia đập trúng chính mình lập tức, đoạt trước một bước. Một quyền nặng nề nện ở hình xăm lưu manh trên mặt. Hình xăm lưu manh cả khuôn mặt lập tức đánh cho cái cả sảnh đường màu. Kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời gục. Tào Thừa thân là cấm độc một trung đội đội trưởng, cũng là có chút tài năng. Bằng không, làm sao sẽ luôn đối với Vương Vi không phục. Có người có bản lĩnh mới có tư cách lừa gạt cá tính. Nếu không chính là cái chày gỗ. Ở đâu mát mẻ ở đâu đần ra đi. Xúc vật, vừa thấy hình xăm lưu manh ngã xuống đất, gấu chó lập tức cũng nổi giận. Vốn là còn có chút do dự, muốn hay không tải, nhà mình điện đầu, cùng cảnh sát vung tay. Này sẽ đương nhiên cũng là cái gì đều đành phải vậy. Thuận tay cũng thao khởi một cái chai bia, hướng Tào Thừa tiến lên, tuy nói đã muốn động thủ. Rốt cuộc có lẽ hay là đắn đo lấy đúng mực, không giống như Tang Bang, trực tiếp động dao găm hạ tử thủ, chai bia nện trên đầu lực sát thương, dù sao cùng dao găm không thể đánh đồng. Tang Bang hỗn đản này là người bên kia, ở chỗ này giết cảnh sát, nghĩ biện pháp chạy trở về gia tộc đi là được, bên này cảnh sát cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không có biện pháp. Bọn hắn đều là biên thành người, dựa vào cái này mấy cái ngã tư sinh ý ăn cơm. Làm giàu, triệt để đắc tội cảnh sát. Sau này đó là đừng nghĩ rồi trở về rồi. Chỉ có thể cùng Tang Bang bọn hắn đồng dạng. Tại trên đường qua đầu đao liếm huyết thời gian, cả ngày lẫn đêm, chờ đợi lo lắng. Mấu chốt là, bọn hắn tại chính thức trên đường không có người quen, không có người dẫn. Chẳng lẽ về sau hãy theo Tang Bang hỗn lăn lộn, đông? Chai bia nện ở Tào Thừa trên cánh tay, một hồi kịch liệt đau nhức toàn tâm. Bất quá Tào Thừa kế tiếp một cước, cũng trực tiếp đem bả A Hùng cho đạp bay. Lập tức răng rác, đụng nát đầy đất chén rượu bình rượu. Không ít nữ nhân bệnh tâm thần cuồng loạn mà hét dầm lên. Trong chốc lát hộp đêm loạn thành một bầy. Hai gã khác đội viên vừa nhìn thấy bên này bỗng nhiên động thủ, lập tức một nhảy dựng lên, rất nhanh xông lại hỗ trợ. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đều tùy thân mang theo súng lục. Nhưng tại loại này hỗn loạn về phần cực điểm trong hoàn cảnh, ai cũng không dám tùy tiện bạt súng. Hiện tại việc cấp bách đã không phải là bắt Tang Bang, mà là nghĩ biện pháp cứu ra Lão Nhiễm. Toàn thân trở ra, bất quá nhìn về phía trên, nhiệm vụ này cũng không phải tốt như vậy hoàn thành. Tang Bang hai gã bảo tiêu, không rên một tiếng, tự hướng bọn họ nghênh đón, giống như Tang Bang, trong tay lộ ra sáng loáng lưỡi dao sắc bén. Bọn họ là cớm, mang theo súng nì, đoạt súng của bọn hắn. Tang Bang kêu to, nắm chặt máu chảy đầm đìa lò xo đao, liền hướng Tào Thừa phát qua. Tào Thừa trên trán mồ hôi lạnh tựu ra rồi. Tại hoàn cảnh như vậy, ở phía trong, bên người khắp nơi đều là người cùng chướng ngại vật, cùng cầm đao đối thủ cứng đối cứng đánh tay đôi, hiển nhiên phi thường không sáng suốt. Huống chi hắn đã muốn bị thương, cánh tay trái bị chai bia đập một cái, mặc dù không có gãy xương, thực sự đau đến toàn tâm, sức chiến đấu khẳng định được ảnh hưởng, nhưng mà lão Nhiễm đã muốn trọng thương ngã xuống đất. Cứ như vậy vứt xuống dưới chiến hữu lui lại, càng thêm không có khả năng. Dưới tình thế cấp bách, Tào Thừa thuận tay nắm lên khác trên một cái bàn vỏ chai rượu, hướng Tang Bang trước mặt tiến lên. Người này muốn cướp súng, vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn đắc thủ. Tào Thừa đảo không lo lắng cho mình cùng hai gã khác đồng đội, tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên, không dễ dàng như vậy bị người đem bả súng lục cướp đi. Hắn lo lắng chính là lão Nhiễm. Từ chúng đao ngã xuống đất, lão Nhiễm vẫn nằm tại đó, không còn có nhúc nhích, tình huống tương đương nghiêm trọng. Nếu thật là bị Tang Bang đoạt đi rồi lão Nhiễm súng lục, vấn đề thì càng gia tăng nghiêm trọng. Giờ khắc này, Tào Thừa trong nội tâm sớm đã vô số lần hối hận. Thật sự không nên vì cái gọi là mặt mũi tự tiện hành động. Hiện tại lão Nhiễm sinh tử không biết, còn lại ba người bọn hắn có thể hay không toàn thân trở ra đã thành vấn đề. Tào Thừa đã muốn ý thức được, chính mình gặp theo cảnh đến nay lớn nhất phiền toái, một cái xử trí không kịp, không chỉ nói cùng Vương Vi đấu, có thể hay không tiếp tục tại cấm độc đại đội đợi xuống dưới cũng không tốt nói. Thậm chí có thể hay không tiếp tục xuyên đeo cái này thân đồng phục cảnh sát cũng còn không nhất định nì, bất quá lúc này, hối hận cũng đã chậm, hiện tại chỉ có thể liều chết tiến lên, đứng vững. Tang Bang nói sau, bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có ba người, lại muốn đối mặt 7-8 tên ma túy, đại hoạch toàn thắng, bắt Tang Bang cái gì, là không cần nghĩ rồi. Tào Thừa mục đích đúng là đứng vững 10. Tin tưởng hộp đêm thấy cái này tình huống, nhất định sẽ báo động. Đồn công an ngay tại phụ cận, nhận được báo động điện thoại, biết có cảnh sát bị vây công, tất nhiên sẽ ở trước tiên chạy tới. Nhưng là quá trình này cho dù mau nữa, đồn công an động tác lại nhanh chóng, 10 đã là ít nhất phòng trừng. Nếu như 10 hắn đều chịu không được, vậy thì mọi sự đều hưu. Chuyện phát sinh kế tiếp tình chứng minh, dưới loại tình huống này, không chỉ nói đứng vững 10, ngay một phút đồng hồ đều chưa hẳn có thể đứng vững. Ngay tại Tào Thừa cầm trong tay chai bia hướng Tang Bang đón đánh đi lên thời điểm, không đề phòng bên cạnh một người mãnh liệt xông lại, nặng nề đâm vào trên người hắn, bị đâm cho hắn hướng một bên thất tha thất thểu vào bước. Dưới chân bị cái gì đó một vấp, rốt cuộc đứng không vững, đặt mông ngồi ngay đó. Không đợi hắn đứng dậy, Tang Bang đã muốn xông thẳng lại, giơ lên cao cao máu chảy đầm đìa lò xo đao. Tử cớm, đi tìm chết đi. Tang Bang trong mắt lóng lánh lấy hung tàn quang mang, cũng không biết hắn vì cái gì đối với cảnh sát như thế cừu thị. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bên trong thậm chí còn bí mật mang theo lấy một tia cực độ cảm giác hưng phấn, tựa hồ giết cảnh sát chuyện này đối với hắn mà nói là một cái kích thích cực lớn. Bá, lò xo đao hướng Tào Thừa đâm tới, một đao kia vừa chuẩn vừa ngoan, lực đạo 10 phần. Tang Bang hiển nhiên ngay bú sữa mẹ khí lực đều khiến đi ra. Phải nói Tang Bang người này xác thực tinh thông chém giết chi đạo. Hắn tiểu tử, khí lực tự nhiên cũng so ra kém những thân đó cường thể cường tráng to con. Cùng người cận thân chém giết, trước tựu có hại chịu thiệt. hắn mặc dù không có nghiêm túc luyện qua võ thuật cùng vật lộn thuật, thực sự minh bạch, muốn đền bù loại này trời sinh chưa đầy, cũng chỉ có tại hung ác kinh sức lực thượng, tốc độ thượng nghĩ biện pháp, nhất là đánh giáp lá cà, dao sắc chém giết, khí lực lớn nhỏ đã không phải là chính yếu nhất quyết định nhân tố. Nhanh chuẩn hung ác, ba chữ chân lý mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần dao găm chọc đúng chỗ, người khí lực lớn hơn nữa cũng là không tốt. Một đầu nghiêu cũng có thể lập tức phóng đảo. Tào Thừa ngồi ở chỗ kia, vừa mới ngồi thẳng lên, căn bản là không kịp đứng người lên. Càng thêm chưa nói tới né tránh cái gì. Tào Thừa hiện tại duy nhất có thể làm, chính là vươn tay, mở ra năm ngón tay, đón lóe sáng đao phong ôm đồm đi qua. Tuy nhiên hắn cũng biết, bàn tay của mình cùng năm ngón tay đều là thịt làm. Ở đằng kia dạng lợi hại đao phong phía dưới, vài đầu ngón tay bị lập tức chặt đứt đều không coi là nhiều kỳ lạ quý hiếm. Nhưng trong lúc này, hắn cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Bị chặt đứt vài cả ngón tay tổng so trên cổ hoặc là ngực chúng một đao muốn mạnh hơn nhiều. Kỳ thật, Tào Thừa trong nội tâm cũng tựa như gương sáng. Nếu thật là bị chặt đứt vài cả ngón tay, kế tiếp hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tàng Bàng đã hoàn toàn điên cuồng. Với hắn mà nói, giết một người cảnh sát là giết, giết hai cảnh sát cũng là giết. Tuyệt sẽ không còn có bất luận cái gì cố kỵ, nhất định sẽ đuổi giết hắn rốt cuộc. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Tào Thừa trước mắt bạch quang lóe lên, cái gì đó không đợi Tào Thừa xem minh bạch, thậm chí đều không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận. Đạo bạch quang kia sẽ không vào đến Tang Bang cầm đao cánh tay bên trong. Ngay sau đó, Tang Bang một tiếng kêu gào, leng keng dao găm rơi xuống đất. Tang Bang tay trái cầm thật chặt cánh tay phải của mình. Tào Thừa cái này mới nhìn rõ ràng, Tang Bang phải cánh tay thượng vậy mà cắm một thanh tiểu dao găm màu đen chui đao lộ tại bên ngoài, ước chừng có dài vài thốn. Mà đao phong đã muốn toàn bộ cắm vào Tang Bang cánh tay bên trong, hoàn toàn nhìn không tới chút nào lộ tại bên ngoài ngọn gió. Phi đao trong lúc nhất thời, Tào Thừa trong đầu ầm ầm rung động, hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Đây là cái gì tình huống bất thình lình? Phi đao rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai vung ra tới? Sau một khác, Tào Thừa sẽ biết nguyên nhân, bởi vì hắn thấy được Vương Vi. Vương Vi không biết đánh từ đâu xuất hiện, tại hộp đêm mê loạn dưới ánh đèn, Vương Vi thay đổi ngày xưa cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhanh nhẹn giống như là một đầu tại trong đêm tối kiếm ăn báo săn. Bỗng nhiên tựu trong đám người vọt mạnh ra, lao thẳng tới Tang Bang. Vừa nhìn thấy Vương Vi cái tốc độ này, Tào Thừa lập tức tựu minh bạch, Tang Bang tránh không thoát. Song phương hoàn toàn không tại một cái ngang nhau cấp thượng. Tang Bang cái loại này chính mình lục lọi ra đến cái gọi là cận thân chém giết dã đường đi. Tại chính thức nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ đứng đầu trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, dù cho hơn nữa gấu chó cũng không làm nên chuyện gì. Kết quả cũng không có gì bất đồng. Vừa rồi chính là gấu chó bỗng nhiên theo nghiêng đâm chọc ở phía trong lao tới, đánh bay Tào Thừa. Nói cách khác, một chọi một, Tang Bang cho dù trong tay có đao, cũng không thấy đắc tựu nhất định có thể thắng. Hiện tại, hiển nhiên Tang Bang tình huống nguy cấp, gấu chó lại bất chấp tất cả, mãnh liệt hướng Vương Vi phát qua. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng làm không rõ Sở Vương Vi là đánh từ đâu xuất hiện. Vương Vi lại không có mặc đồng phục cảnh sát. Dù sao người này cùng cớm chính là cùng, ngăn lại hắn khẳng định đúng vậy. Phải nói, gấu chó cách nghĩ rất chính xác. Tiếc nuối chính là, thân thủ của hắn không xứng với đầu óc của hắn. Cứ việc hắn tập trung tinh thần muốn ngăn cản Vương Vi, sự thật lại cho hắn một cái đặc biệt vang dội cái tát. Thật là một cái tát. Có lẽ, Gấu chó trong lòng tưởng tượng qua Vương Vi Hội có vô số chủng phương thức để đối phó hắn. Duy chỉ có không nghĩ tới. Vương Vi xoay tròn cánh tay, không hề nghĩ ngợi, chính là một cái tát rút tới. Theo Vương Vi cái kia khinh miệt về phần cực điểm trong ánh mắt. Gấu chó thậm chí đọc lên Vương Vi trong nội tâm lời muốn nói ngươi đặc biệt, sao ai dám ngăn đón. Lão tử đi tìm chết đi. Lão gia tử đã từng vô số lần dạy bảo qua Vương Vi. Cái gọi là cận thân chém giết, căn bản cũng không có quy chế đáng nói. Cái dạng gì chiêu số nhất cho lực, phương tiện nhất, trực tiếp nhất, hay dùng cái dạng gì chiêu số, ngàn vạn không cần phải chính mình cho mình thiết trí chướng ngại. Vương Vi là thật nghe lọt được, cho nên hắn mỗi lần ra tay, đều là như vậy xuất quỷ nhập thần. Lại để cho địch nhân của hắn vĩnh viễn đều ý không ngờ được. Ba tương đương, không đợi gấu chó đem Vương đại đội tâm lý hoạt động giải đọc minh bạch. Vương đại đội bàn tay đã muốn kết kết thật thật quất vào trên mặt của hắn. Gấu chó, ngao, mà một tiếng, cả người đều bị rút đắc hướng một bên ngã lệch. Vương Vi một tát này sử đủ lực đạo, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Gấu chó chỉ cảm thấy cả cái đầu đều bị đánh chết lặng. Trước mắt kim tinh loạn mạo, trong lỗ tai rầm rầm rung động, ngã xuống trước kia, hàm răng trước bay ra ngoài 5-6 khỏa, nện đầy đất. Gấu chó lúc này đây, phấn đấu quên mình, ngăn trở một chút tác dụng đều không lên. Vương Vi một cái tát phiến sụp đổ hắn, dưới chân một lát không ngừng. Có lẽ hay là thẳng tắp hướng Tang Bang phát qua. Lời nói thật nói, Tang Bang người này xác thực coi như là cái hung ác nhân vật. Mắt thấy Vương Vi mãnh liệt nhào đầu về phía trước, vậy mà cắn răng một cái, trái tay nắm chặt lộ bên phải cánh tay bên ngoài chuôi đao. Kêu to một tiếng, đem cái này đem bả phi đao ngạnh xanh xanh rút ra. Đây là Vương Vi phi đao. Tang Bang tự nắm cái thanh này máu chảy đầm đìa phi đao. Đón Vương Vi một đao đâm tới. Thật sự là đủ hung hãn. Đối với người khác hung ác. Đối với chính mình cũng hung ác. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Cho dù hắn lại hung ác gấp đôi. Cũng chút nào đều không cải biến được cuối cùng nhất kết quả. Hắn lung tung đâm ra một đao. Cái tác dụng gì đều không có. Vương Vi chỉ có điều thoảng qua hơi nghiêng thân, tự lách mình tránh ra, rốt cuộc tay trái cầm đao, vô luận lực đạo, độ chính xác cùng tốc độ, đều so tay phải cầm đao kém qua xa, trong lúc vội vã hoàn toàn không có biện pháp nắm chắc. Sau đó, lại là, vù vù, vui vẻ, Vương Vi lần nữa xoay tròn cánh tay, một cái tát quất vào hắn gầy trên mặt. Cùng gấu chó đồng dạng, Tang Bang cũng là hét thảm một tiếng, miệng đầy hàm răng hỗn hợp có máu tươi bốn phía vẩy ra. Trước mắt kim tinh loạn mạo, trong lỗ tai rầm rầm loạn hưởng, cả người đứng không vững, bị một cái tát rút trở mình tại má. Đặc biệt sao, còn dám giết cảnh sát? Vương Vi không lưu tình chút nào, một bước tiến lên. Nặng nề một cước đá vào Tang Bang trên bụng, Tang Bang lại là hét thảm một tiếng, hai tay che bụng, cả người cũng giống như trích đại hà tôm đồng dạng, cuộn mình thành một đoàn, không ngừng mà rên rỉ run rẩy. Nếu như nói Vương Vi lúc trước một cái tát kia còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu, như vậy tăng thêm một cước này, tự tuyệt đối vậy là đủ rồi. Không thể nghi ngờ, Tang Bang là một đám ma túy bên trong hung tàn nhất gia hỏa. Đối phó như vậy hung đồ, không thể lại để cho hắn bất quá phản kích chi lực. Tại loại chuyện này bên trên, Vương Vi cho tới bây giờ cũng không nương tay, cũng cho tới bây giờ cũng không ôm may mắn chi tâm. Xem chừng cái này Tang Bang, ít nhất phải tại nằm bệnh viện thượng một tuần lễ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.